Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1316, phiên ngoại 1, cô Tiêu Ái Tình cố sự. Mùa hạ chói lọi nhiệt liệt không gì sánh được, mà đối với cô tới nói, lập tức mùa thu tới. Đây cũng là có thể cùng tinh vệ cô nương gặp mặt thời điểm đến rồi. Ma tái cưỡi đế giang, thường xuyên lui tới tại Trung Nguyên cùng Hồng Châu. Cô cũng cưỡi phi cơ chuyến khắp nơi bay loạn. Tại phương Nam thời điểm có thể nhìn thấy tinh vệ cô nương. Tại phương Bắc thời điểm vẫn có thể nhìn thấy tinh vệ cô nương. Cái này phần lớn là một kiện mỹ sự a. Hiện tại cô có thể tự hào thuyết minh. Mình đã trải qua rất nhiều. Không còn là cái kia quá khứ tiểu hoàng kê. Cùng tinh vệ cô nương đẻ trứng kế hoạch cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Mà đối với yêu đương tới nói, nha nha đối với cái này không có chút nào hứng thú. Mục Mục càng là theo lệ nói rõ sinh vật giao phối chỉ là xuất phát từ sinh sôi yêu cầu. Kim Ô kỳ thực không cần giao phối. Cố định là 10 đạo dương khí. Dù là ngươi giao phối, sinh ra tới hài tử cũng không phải Kim Ô. Nhiều lắm là kế thừa ngươi một ít phun lửa cùng phát sáng năng lực mà thôi. Lạp dơ lên cánh, hắn biểu thị Mục Mục nói một điểm không sai. Hắn cái gọi là nhi tử chính là một cái cẩu đầu nhân. Kỳ thực cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Bất quá là cùng đồ đằng lực lượng kết hợp nhận thấy sinh thần linh mà thôi. Thế nhưng cô không cho là như vậy. Giữa người và người có mỹ hảo ái tình. Kỳ cùng kỳ ở giữa cũng có mỹ hảo ái tình. Chỉ có Tiêu Tiêu vuốt cô đọc. Biểu thị chỉ có ta hiểu ngươi. Cô cảm kích nhìn xem Tiêu Tiêu. Hảo huynh đệ, nhiều năm như vậy chỉ có ngươi hiểu chân chính ta. Nhìn xem rộng lớn Hồng Châu, rất nhiều lão bằng hữu đã có chỗ yêu một nửa kia. Lợn con tìm được một cái khác đương khang, chó con cũng tìm được một cái khác loài chó dị thú. Có rồi một đám oát con, thiên hồ đã sớm có đối tượng. Tiểu đăng thiệp trở về Hà Mã Bảy, ba đầu điểu cùng phượng hoàng xen lẫn trong cùng một chỗ. La La cũng tìm được cọp cái, đà long cùng lão rùa bọn chúng quần thể cũng không khó tìm. Mà thiết nghiêu kia là giống loài nguyên nhân. Còn như thánh hùng đã sẽ ngự khí theo gió. Tu tiên giả không nói nam nữ tình ái. Đang nói, bầu trời bên trong bay qua một cái đại hùng. Cao tử. Cao tử vốn dương dường như căn bản không quan tâm. Tìm một cái dê mẹ thời gian có thể để cho cao tử ngủ thêm thật lâu. Hiện tại cao tử từ Tây Phương trở về. Khắp nơi tuyên dương chính mình là đại pháp quan. Trước đó trở lại Trung Nguyên thời điểm, mỗi ngày cùng mình lão sư giải trí tại thổi ra dê. Nói mình tại Mỹ tác bất đạt mẹ Á là cỡ nào công chính cao minh. Thâm thụ thiên phương nhân dân kính yêu. Người biết bảy tông tội sao? Đúng, ở trong có hai cái chính là cao cao xuống bản án. Lúc ấy Trung Nguyên dị thú vòng tử đô sôi trào. Không nghĩ tới phế nhất vật cao tử có thể kiếm ra như thế đại danh phòng tới. Mà còn cao tử có một chút không có nói sai. Đó chính là hắn đúng là tại Mỹ tác bất đạt mẹ Á đã bị kính yêu. Bởi vì người bên kia tế tự đều muốn giết một đầu dương. Cao tử thậm chí vì vậy mà đạt được một chút thần tín ngưỡng. Cứu non gặp nạn thần. Cao tử thậm chí vì thế còn vẽ lên một bức tác phẩm. Dùng Mỹ tác bất đạt mẹ Á nghệ thuật phong cách. Tác phẩm bên trong. Cao tử ngồi tại bàn dài chính trung tâm. Hai vó câu mở ra, xung quanh ngồi 12 dị thú, bên trái từ trái đến phải trình tự, theo thứ tự là chó con, lợn con, tiêu tiêu, cô, nha nha, thiết nghiêu, bên phải là giải trĩ, mục mục, la la, thánh hùng, thiên hồ, phượng hoàng, sau cùng canh dê, cao tử vẽ tranh thời điểm, chưa thấy qua lạp, cho nên tranh này bên trên liền không có, như thế. Phản đồ là ai đâu? Đến cùng là ai? Muốn đem cao cao bán cho ma tái. Tiếp đó làm thành dương xếp hàng đâu? Gà con lọt vào suy tư. Nhưng mục mục nhắc nhở bọn chúng. Nghe nói ma tái nhìn bức họa này sau đó. Ở phía sau viết đánh giá nhân quân nội gián. Gà con nở nụ cười. Tiếp đó tiêu tiêu lại có chút xấu hổ biểu thị. Trước vài thiên thời sau đó. Có một nhóm lớn loài chim di chuyển đến nơi đây. Tiêu tiêu thấy được ở trong một cái mỹ lệ điểu. một nháy mắt liền bị đánh trúng nội tâm. Cho nên, lẫn nhau kỳ ở giữa là có thể với nhau lý giải. Cô ưa thích tinh vệ cô nương. Tiêu Tiêu cũng tìm được mình thích điều. Thế nhưng không biết cái kia điều ở nơi nào. Chỉ biết là một thứ đại khái phương vị. Nha nha vỗ bộ ngực. Biểu thị cái này sự tình liền giao cho ta sao? Ta giúp ngươi tìm tới nàng. Tiếp đó câu dẫn nàng ra tới. Tiêu Tiêu hỏi. Ngươi thế nào câu dẫn nàng đâu? Nha nha biểu thị. Ta dùng thiết kiếm kẹt tại cổ nàng bên trên. Cứ như vậy uy hiếp nàng. Không sợ nàng không ra. Ngươi liền nhìn tốt a. Nói xong lập tức ngự kiếm bay mất. Chỉ còn lại Tiêu Tiêu tại kêu to. Ta còn không có nói cho ngươi chỉ đâu. Ngươi muốn đi đâu quả? Qua vài ngày nữa, tinh vệ cô nương xuất hiện. Cô thấy được chính mình tình nhân cũ. Lập tức đụng lên đi. Hai tiểu trích chạy lên đồi núi cùng đồng ruộng. Đưa đến cái khác tinh vệ líu ra líu díu phát ra tò mò thanh âm. Nên như thế, còn có Mục Mục cùng Lạp. Cũng làm cho các nàng hiểu được kỳ quái. Mà Mục Mục màu sắc chủ yếu là màu trắng. Rất nhiều tinh vệ con mắt dần dần phát sáng lên. Thậm chí trực tiếp hát lên cầu ái tiếng ca. Đồng dạng, cũng có tinh vệ coi trọng Lạp. Chỉ là Lạp biểu thị. Ta đã thành gia lập nghiệp. Các ngươi những này tiểu cô nương là câu dẫn không đến ta. Lông vàng gà con xoa xoa trên đầu mình lông quan. Kim sắc lông vũ tại mặt trời phía dưới chiếu sáng rạng rỡ. Thổ hào kim mà đưa tới không chỉ là tinh vệ bên trong tiểu chim mái. Còn có một chút cái khác hoang dại loài chim. Vừa vặn trước mắt là loài chim trong một năm một lần cuối cùng phát tình kỳ. Dần dần, xuất hiện loài chim càng ngày càng nhiều. Tại lần này sinh dục sau đó, đến mùa thu tiến đến, một bộ phận loài chim liền sẽ di chuyển đến phương Nam qua mùa đông. Nên như thế còn có rất nhiều loài chim cũng không phải là hậu điều. Mà nên tiền thế giới nhiệt độ không khí cũng là rất ấm áp. Mùa thu cũng đồng dạng ấm áp. Bọn chúng khỏi phải di chuyển. Chim nhỏ mở ra cánh. Ở trong có đủ loại chim mái. Sử dụng đủ loại kêu to cùng các loại nhảy múa. Tại Lạp bên mình lanh lợi. Ý đồ hấp dẫn Lạp cái này thổ hào kỷ lực chú ý. Lạp đối với cái này toàn bộ xấu chống đỡ. Ta đường đường Ai Cập Thái Dương chủ thần. Để ý các ngươi những này sơn dạ yến tước. Đều là một đám rong chi tục phấn. Đó chính là loài chim bên trong công chúa. Màu trắng hồng hộc hàng lâm ở chỗ này. Cũng không thể để cho ta cái này ý chí sắt đá động đậy nửa điểm. Loài chim thân cận đại hội bắt đầu. Cô tiến đến hẹn hò. Nha nha đi núi bên trong chưa có trở về. Lập tại xé thư tình. Mà Mục Mục đột nhiên cảm giác được cái gì. Hắn bắt đầu ở khắp nơi tìm kiếm. Hành động rất kỳ quái. Mà không giống Tiêu Tiêu hỏi dò hắn. Đột nhiên Mục Mục vỗ cánh hướng tây nam phương hướng bay mất. Nhất định là bởi vì những này loài chim quá nhiệt tình. Cho nên sợ hãi sao? Tiêu Tiêu là nghĩ như vậy. Tiểu đỏ kỳ tại bầy chim bên trong loạn lắc. Đột nhiên thấy được chính mình ngưỡng mộ trong lòng cái kia loài chim. Nhất thời, Tiêu Tiêu con mắt liền phát sáng lên. Kia là một cái bao nhiêu xinh đẹp điểu a, xích hồng lông vũ, trên đầu mao tỏa ra ánh sáng lung linh, kim sắc cùng màu đỏ đan xen bện chế như dáng mây một dạng hoa văn. Cho dù cái đầu rất nhỏ, tại bầy điểu bên trong cũng phi thường dễ thấy. Nàng dường như độc thân một chim, không có quần thể, chỉ là đi theo cái khác loài chim đi tới nơi này. Xung quanh những cái kia điểu vờn quanh tại bên người nàng. Lại không có dám phát ra cầu ái kêu to cùng nhảy múa. Tiêu Tiêu hiểu được Mục Mục thật sự là không nghĩa khí. Đã nói huynh đệ, làm sao lại đang giúp mình phân biệt con chim nhỏ này là cái gì chủng loại thời điểm. Vung nha tử chạy mất đâu. Nhìn nhìn lại Lạp, lúc này Lạp đã bị một đám điểu vây chặt như nêm cối. Cho dù là Ai Cập chủ thần cũng chỉ có thể chạy trối chết. Bởi vì Mama tái nói rồi không cho phép hắn tùy tiện sử dụng chính mình lực lượng. Nếu không thì liền phải dùng Thái Nguyên cùng Thái Hư trừng trị. Lạp một mực không phục, nhưng lại đánh không lại Mama tái. Chỉ có thể biệt khuất làm theo. Tình huống bây giờ, cực kỳ giống cao lãnh nam thần cự tuyệt một đám cầu ái cô nương. Tiêu Tiêu nghĩ đến, Lạp hẳn là con tính là cao giàu kỳ sao. Cuối cùng Ai Cập mặc dù phế trừ hắn thần điện, nhưng nó tín ngưỡng còn vẫn tồn tại như cũ. Mọi người chỉ là đem áo tây Lý Tư là chủ thần, cũng không có đem Lạp Vị Cách rớt xuống quá nhiều, bởi vì Ai Cập người đều biết rõ, Lạp cái này tiểu kim kê đã bị ma ma tái bắt đi, sẽ không còn trở về. Tiêu Tiêu lấy dũng khí, ta Tiêu Tiêu cũng là gặp qua sóng to gió lớn kỷ. Bộ dáng gì quái vật ta Tiêu Tiêu chưa thấy qua, chính là muốn cùng đối phương thật tốt trò chuyện, nhất định có thể tu thành trứng vàng. Tiêu Tiêu lấy dũng khí, mà còn đi chậm chậm, đi ra ngoài hái được một đóa hoa hướng dương cánh hoa. Bất quá ngay lúc này, bầy chim dường như đột nhiên nhận lấy cái gì kinh hãi. Bọn chúng uịch uịch bay lên, đem toàn bộ bầu trời đều che đậy. Nguyên bản ngay tại truy cầu Lạp những cái kia sơn tước cũng lo sợ rời đi. Đợi đến Tiêu Tiêu lấy lại tinh thần, cái kia xích hồng chim nhỏ đã biến mất không thấy. Tiêu Tiêu cầm hoa hướng dương cánh hoa ngây người tại nguyên chỗ. Mà phương xa truyền đến một ít quái dị tiếng kêu to. Mục Mục vội vội vàng vàng tìm đến cô cô. Nói nó cảm giác được mới huynh đệ xuất hiện. Nhất định phải cô cô tạm thời từ bỏ hẹn hò. Cùng mình đi cứu huynh đệ. Mới trứng vàng đã xuất hiện. Sao có thể trì trệ không tiến. Nên như thế, mục tiêu vị trí có một ít nguy hiểm. Cô cô muốn cho tinh vệ cô nương cùng đi, bị Mục Mục bác bỏ. Vì vậy cô cô cùng tinh vệ cô nương ước định gặp lại ngay. Đi theo Mục Mục xuất phát cứu viện, gà con xếp thành một đội, bắt đầu hướng cái nào đó đỉnh núi tiến về phía trước. Từ xa nhìn lại tựa như là một cái di chuyển im lặng tuyệt đối. Gà con vượt qua bụi cỏ, nhảy qua sông nhỏ, bay qua đồi núi, thuận tiện đánh chết hai đầu hung xà. Rốt cục tại một tòa cao sơn bên trong, tại một cái kỳ quái bên ngoài hang động mặt ngừng lại. Chỗ cửa hang lộ ra bốn cái gà con đầu, chít chít cô cô chuyển động, bởi vì nha nha còn tại trên núi tán loạn, chưa có trở về, cho nên không có cách nào tìm tới hắn. Cái này động là cái gì? Trứng kim ô liền tại cái này cái động bên trong sao? Mục Mục biểu thị hắn cảm giác được khí tức ngay tại bên trong. Thế là nó chui vào xem xét tình huống, không có tìm được trứng vàng, nhưng đúng là cảm giác được nồng đậm khí tức. Điều này nói rõ trứng kim ô từng tại nơi này tồn tại qua. Gà con líu ra líu díu thảo luận, mà hang động chỗ sâu, nương theo lấy những này tiếng kêu, nhanh chóng xuất hiện rất nhiều lông xanh gà con. Không, là ấu điểu, chít chít, những này là diệt mông điểu. Mục Mục nhận ra loại này loài chim. Trong truyền thuyết cường đại thần cầm một trong, diệt mông điểu, thế mà lặng yên không một tiếng động tại ngọn núi này bên trong an nhà. Hắn có thật nhiều tự tôn, trước đó hắn đi tới nơi này thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện những này ấu điểu. Những này ấu điểu tựa hồ là vừa mới tiến đến không lâu. Tiêu Tiêu ý đồ cùng diệt mông điểu ấu điểu chào hỏi, mà còn hỏi dò trứng vàng vị trí. Thế nhưng diệt mông điểu lãnh địa tính chất rất mạnh, bọn chúng lập tức đối gà con phát động công kích. Mục Mục chỉ ra, có một cái trứng kim ô xuất hiện, nhưng lại tại diệt mông điểu trong xào huyệt, mà lại hiện tại biến mất. Diệt mông điểu còn đối chúng ta tiến hành công kích. Lúc này chúng ta phải làm gì? Lập biểu thị lúc này hẳn là đem toàn bộ núi nổ rớt. Mục Mục hỏi dò, nếu như trứng còn tại trên núi đâu? Lập biểu thị không quan trọng, ngược lại kim ô sẽ còn phục sinh. Cái này phần lớn là một kiện mỹ sự a. Người tại sao có thể như vậy chứ? Đây chính là huynh đệ chúng ta. Mục Mục nghiêm khắc khiển trách mà còn giáo dục Lạp. Thế nhưng Lạp vẫn là một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Sân nuôi gà nhiều như vậy trứng gà, cũng không thấy ngươi đi chiếu cố bọn chúng. Ta nổ cái trứng trần nước sôi ngươi liền kỳ kỳ oai oai. Lạp rất khinh thường, biểu thị liền này một đám lông xanh chim nhỏ, dựa vào lực lượng ngươi chẳng lẽ đánh không lại bọn chúng sao? Cho dù có vương thú thì thế nào? Vương thú cũng không phải đối thủ của ngươi a. Coi như A Tái nói rồi không cần sử dụng chân thân. Ngươi cũng có thể đánh thắng được bọn chúng sao? Cái này còn có cần thiết gọi mọi người cùng nhau tới sao? Nhưng theo sát lấy một đoàn diệt mông điểu từ trong huyệt động bay ra ngoài. Ngoại trừ ấu điểu bên ngoài còn có một bộ phận thanh niên kỳ loài chim. Bọn chúng số lượng như mây đen ngập đầu một dạng. Trong huyệt động bầy chim đem ngũ tiểu kê trực tiếp đụng bay đi ra ngoài. Trên đường quay tròn lăn xuống sơn khẩu. Lúc này ngoại giới bầu trời thay đổi hoàn toàn. Trước đó những cái kia quái dị kêu to. Chính là nhóm lớn diệt mông điểu. Bọn chúng lãnh địa tính chất rất mạnh. Trưởng thành loài chim có được thân thể khổng lồ. Phảng phất từng cái ngọn núi nhỏ một dạng phiêu phù ở bầu trời bên trong. Diệt mông điểu chiếm cứ. Che cái thiên không. Bọn chúng chiếm cứ ngọn núi này. Mà còn khống chế phụ cận rất nhiều phi cầm. Nghiễm nhiên phải chiếm lấy mảnh này mỹ hảo đỉnh núi. Diệt mông điểu phát ra kêu to. To lớn mà ồn ào. Bọn chúng lượn vòng tại bầu trời cùng núi cao ở giữa. Cùng gà con liên minh rằng co. Không hề nhượng bộ chút nào. Thậm chí còn muốn đem gà con bắt vào đi làm bữa tối. Cường đại ác điểu sẽ ăn nhỏ yếu loài chim. Đây cũng là tự nhiên pháp tắc. Diệt mông điểu bắt đầu hướng thiên minh gọi. Bọn chúng đang kêu gọi chính mình quần thể thủ lĩnh. Diệt mông điểu chiếm giữ mảnh này đỉnh núi là có mục đích tính chất. Mặc dù gà con liên minh cũng không biết bọn hắn mục đích là cái gì. Thế nhưng lúc này diệt mông điểu làm ra đại động tác. Thiên ngoại xuất hiện ba cái cường đại vương thú. Cái này ba đầu vương thú đều là diệt mông điểu. Bọn chúng là quần thể này kẻ thống trị. Vân tiêu phá vỡ. Ba cái vương thú rơi xuống dưới. Diệt mông điểu có được lực lượng cường đại. Bọn chúng tại Sơn Hải Kinh bên trong xem như tiêu chí tồn tại. Sẽ không tùy tiện từ bỏ chính mình nơi ở. Thế nhưng lúc này, cái này ba cái vương thú lại mang theo diệt mông điểu bọn tử tôn di chuyển đến Trung Nguyên phụ cận. Mà còn chiếm đoạt nơi này đỉnh núi. Nô dịch nơi này cầm điểu. Điều này nói rõ bọn chúng nơi ở phát sinh vấn đề lớn. Có lẽ là bị quái vật gì chiếm lấy. Thế nhưng đối với nơi này loài chim tới nói. Diệt mông điểu chính là kẻ xâm lược. Gà con liên minh muốn đối nó tiến hành thảo phạt. Trải qua chiến đấu kịch liệt. Một ngày này bầu trời bên trong đám mây đều bị đánh tan. Ba cái diệt mông điểu vương bị ngũ tiểu kê đánh bại. Hoảng hốt chạy khỏi nơi này. Đen nghịt bầy chim cũng từ nơi này rút lui. Gà con theo đuổi không bỏ. Truy kích trên đường. Rất nhiều phi điểu bị sợ hãi bay lên. Mà một vệt màu đỏ để cho Tiêu Tiêu Đình chỉ vỗ cánh hành vi. Kỳ. Là cái kia màu đỏ chim nhỏ. Tiêu Tiêu trong nháy mắt liền tụt lại phía sau. Chờ đến cô kịp phản ứng lúc sau đó. Mới phát hiện Tiêu Tiêu không thấy. Diệt mông điểu còn tại chạy trốn. Bọn chúng bay về phía đại giang phía bắc. Tại Cát Thiên Lư Chi Sơn đối diện. Cái kia xa xôi sơn mạch bên trong. Dường như có đồ vật gì tồn tại. Mà còn chiếm cứ diệt mông điểu nguyên bản đất đai. Một mảnh cánh khổng lồ nhấc lên cuồng bạo phong. Gà con cảm giác được bá chủ khí tức. Phi thường giật mình. Ở mảnh này quần sơn trong. Thế mà xuất hiện một cái bá chủ. Mà còn đuổi đi ba cái diệt mông điểu vương. Đến mức bọn chúng phải bay qua đại giang đến tị nạn. Mà người bá chủ này cũng cực kỳ thông minh. Tránh đi nhân loại khu tụ tập vực. Tại trong rừng sâu núi thẳm vòng đất là vương. Tam tiểu kê thấy được một ít kim sắc lông vũ. Lạp hiểu được kỳ quái. Tại sao có thể có điểu cũng giống như mình có lông vàng đâu. Theo sau, trời xanh thượng vân đều bị chấn khai. Một cái to lớn đại bàng đằng không mà lên. Hắn lực lớn vô cùng. Nó cánh giãn ra, mây lửa đều minh. Mục mục cũng sợ ngây người. Kỳ, chim đại bàng. Chim đại bàng làm sao sẽ xuất hiện tại mảnh này địa phương. Bọn chúng thế nhưng là không thích đợi tại thấp bé khu vực A. Không tại cao hơn Côn Luân dãy núi cư trú. Như thế nào đi vào nơi này? Bất quá hắn tại nhìn kỹ một chút. Phát hiện không hợp lý. Loại này điểu mặc dù rất như là đại bàng. Thế nhưng bộ dáng vẫn còn có chút bất đồng. Tựa như là ác điểu đều lớn lên tương đối giống. Đại bàng cũng có tương tự sinh linh. Loại này điểu chính là từ cao nguyên bên trên bay xuống. Hắn chạy qua bôn ba. Đến nơi cái này đông thổ đại địa. Nơi này hoàn cảnh để nó cảm giác an nhàn. Hắn nguyên bản cư trú địa phương là vùng đất nghèo nàn. Hắn được đặt tên là Già Lâu La. từ cao nguyên bên trên bay xuống, theo Thục Sơn mạch lạc một mực đến nơi Đại Giang Trung Du. Chiếm cứ Diệt Mông Điểu xào huyệt, bởi vì Diệt Mông Điểu bên trong không có bá chủ, mà không thể không tiến hành di chuyển. Nguyên bản ngăn cản tại dân sơn bên trong 6 đầu đại giao đã chết đi. Năm đó bị Vân Tái giết chết, cho nên Già Lâu La có thể xuôi nam, mà Già Lâu La bay tới địa phương là cao nguyên bên trên tượng con trống bộ lạc. Hắn xuất hiện tại cao nguyên bên trên, đồng thời bị cổ Ấn Độ người chỗ sùng bái. Chít chít, chuẩn bị chiến đấu. Tam tiểu kê trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lạp vẫn là đưa ra phải hiển hóa chân thân, nhưng là lại một lần bị cô bác bỏ. Kim Ô nếu như hiển hóa chân thân ở chỗ này chiến đấu, cái này mảnh sơn dã phải bị rất sóng lớn cùng a. Nơi này không phải Tây Hoang đại địa, khắp nơi đều là sa mạc có thể tùy tiện đánh. Sao có thể tại cái này cuối mùa hè thời tiết đến phá hư sơn lâm đâu? Vạn nhất ảnh hưởng đến lương thực thu hoạch, để cho hoàn cảnh biến hóa có thể làm cái gì đâu? Lạp rất không cao hứng, biểu thị hắn tại Ai Cập thời điểm kia là làm mưa làm gió. Quản chuyện này để làm gì? Thế nhưng kỳ ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Không hiển hóa liền không hiển hóa. Lạp cực kỳ tự phụ, biểu thị mình coi như không cần chân thân, cũng có thể treo lên đánh cái này kỳ quái đại bàng đồng loại. Tam tiểu kê phóng lên tận trời, hóa thành sao băng, tiêu tiêu tụt lại phía sau, đuổi theo màu đỏ lông vũ chim nhỏ, rất nhanh liền tại một mảnh cây ngô đồng trên cành tìm được nàng. Điều này làm cho tiêu tiêu coi là đối phương là phượng loại. Cuối cùng phượng hoàng không phải ngô đồng không dừng lại, mà lại cái này màu đỏ chim nhỏ hành vi cũng cực kỳ phù hợp phượng loại. Chỉ là nhớ rõ cửa thôn gà mái là ngũ thải, mà không phải màu đỏ cùng kim sắc hỗn hợp, mà cây ngô đồng bên trên có một cái đại xà, lúc này đang muốn công kích cái này chim nhỏ. Tiêu tiêu lập tức anh hùng cứu mỹ nhân, một cái anh hùng đăng tràng tại chỗ liền đem cái kia đại xà cho chế chết rồi. Dù sao cũng là mở ra nhiều năm xe lửa nhỏ, trưởng tàu tiêu tiêu đối những này sự tình, nhất là lái xe vô cùng có kinh nghiệm. Màu đỏ chim nhỏ rốt cục chú ý tới tiêu tiêu. Nàng khí chất cực kỳ cao lãnh, vừa rồi nàng kỳ thực đã phát hiện đại xà, chỉ là không nghĩ tới tiêu tiêu sẽ lao xuống, vì vậy hỏi do tiêu tiêu có cái gì sự tình. Điều này làm cho tiêu tiêu màu đỏ lông vũ cũng biến thành càng thêm đỏ. Ta chính là nói, có thể hay không chỗ. Màu đỏ chim nhỏ kỳ quái nhìn chằm chằm tiêu tiêu một hồi, phát hiện tiêu tiêu là muốn cùng nàng chỗ đối tượng, lập tức hi hi nở nụ cười. Tiêu tiêu có chút xấu hổ, trên thân lông vũ càng thêm đỏ. Màu đỏ chim nhỏ hiểu được tiêu tiêu rất có ý tứ. Thế nhưng chỗ đối tượng không tốt, chẳng qua trước tiên có thể làm cái bằng hữu. Màu đỏ chim nhỏ nói cho tiêu tiêu, vừa rồi nàng nhìn thấy tiêu tiêu bên kia có mấy cái đồng bạn. Bọn chúng thế nào không cùng ngươi cùng một chỗ? Tiêu tiêu lúc này mới nhớ tới, chính mình tụt lại phía sau, hẳn là đi tìm sau cùng trứng vàng mới đúng a. Tiêu tiêu vội vàng đuổi tới chiến trường, nhìn thấy bầu trời trung hỏa diễm cùng thanh quang công kích lẫn nhau. Tam tiểu kê cùng Già Lâu La đánh nhau. Bá chủ cấp dị thú tại tam tiểu kê không dám sử dụng chân thân tình huống phía dưới vẫn là tương đối khó đánh. Tiêu tiêu quả quyết gia nhập chiến đấu. Mà lúc này, bởi vì kim ô khí tức xuất hiện, lạc đường 2 giờ quạ sư phụ rốt cục ngự kiếm xuất hiện. Không có người có thể tại gà con liên minh trên đầu làm mưa làm gió. Cô đỉnh đầu 3 cái lông gà nhanh chóng xoay tròn. Phản tặc, an dám xâm ta danh giới. Ta nãi phu thiển nguyên bên trên tướng quân cô thiên đế là vậy. Nhìn ta cô đâm chết ngươi. Gà con nhướng mày, phát hiện sự tình 10 phần giản đơn. Chít chít. Ngũ tiểu kỳ quyết định hợp thể, tạo thành chiến thần mô thức, mang theo máy phun nắm lấy kiếm quang gà con. Kỳ giáp hợp thể, bị phong ấn đen tối đại kỳ thần. 12 sao, công, vô cực, thủ, vô cực, lập cùng mục mục tạo thành hai chân. Tiêu tiêu nha nha tạo thành hai tay. Cô tạo thành thân thể cùng cái đầu. Cô huy động nha nha, tay phải nha nha bảo kiếm phát ra lôi hỏa. Phách một mảnh lông vũ, Tay trái Tiêu Tiêu máy phun. Phun ra khói đặc cùng nhiệt độ cao hỏa diễm. Chân trái Mục Mục sử dụng 100 vạn tấn nặng đá. Chân phải Lạp sử dụng hỏa diễm thích. Già Lâu La cũng bị cái này kỳ hoa kỳ giáp cho rung động đến rồi. Nhưng nên đánh vẫn là phải đánh. Vì vậy song phương đại chiến 100 hiệp. Ngay lúc này, màu đỏ chim nhỏ bay tới. Già Lâu La đang cùng kỳ giáp chiến thần đánh khó hòa giải. Nhìn thấy cái này màu đỏ chim nhỏ thời điểm. Đột nhiên cảm giác được một cỗ áp đảo chính mình kinh khủng uy áp. Cái kia thân thể nho nhỏ bên trong phát ra là cường đại lực uy hiếp. Thế nhưng bá chủ sẽ không dễ dàng lui bước. Vì vậy nhìn thấy uy hiếp không có hiệu quả. Ngược lại để cho Già Lâu La nóng bỏng. Màu đỏ chim nhỏ chấn động cánh bay lên trời cao. Âm dương lực lượng ở trên người nàng hiện ra. Giữa thiên địa nguyên khí đều hóa thành hỏa diễm. Bao trùm toàn bộ trời cao. Mục Mục thấy cảnh này. Giật nảy cả mình. Mà Tiêu Tiêu nhưng là kích động. Hướng cái khác tiểu kỳ biểu thị. Bạn gái của ta lợi hại sao? Kỳ, nàng là ngươi coi trọng. Mục Mục trong mắt tràn đầy không thể tin. Ngươi cái này Tiêu Tiêu. Ngươi biết nàng là cái gì điểu sao? Tiêu Tiêu kỳ quái. Có thể thao túng hỏa diễm điểu. Màu đỏ, cũng không phải rất ít. Cô đột nhiên thông suốt. Cô biết rõ, là Tất Phương. Mục Mục kỉ một tiếng. Giải thích nói, cái gì Tất Phương? Ngươi xem một chút giữa thiên địa nguyên khí đều lên thăng là hỏa diễm. Vọt mà thành trời. Nó khí vọt mà thành trời. Nó chất xuống mà thành chỗ. Nàng là Chu Tước. Người ba đồ đằng chính là tôn kính Bạch Hổ cùng Chu Tước. Xem như cổ lão thiên chi tứ linh. Tại khác biệt cổ bộ lạc trong truyền thuyết. Đều có được đơn độc sang thế ký lục. Bọn chúng là đông nam tây bắc tứ phương bầu trời bên trong quần tinh hóa thân. Bạch Hổ đồ đằng năm đó bị Cao Tử làm bốc khói. Tiếp đó chúng độc chết máy. Người ba đại vu sư cũng bị Trọng Lê cùng chó con hợp thể một đao chặt. Thế nhưng Chu Tước đồ đằng vẫn tồn tại. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới. Cái này giữa thiên địa. Thật có Chu Tước. Cô cũng chấn kinh. Cuối cùng lúc trước tiến đánh người ba cô cũng là tại. Khi đó, còn không có nha nha. Chu Tước là thật tồn tại sao? Các ngươi không tin ta. Ta cũng đã gặp qua Chu Tước. Mục Mục bắt đầu thổi ra châu. Bất quá bây giờ không phải nói những này sự tình thời điểm. Tiểu Chu Tước đem toàn bộ giữa thiên địa phong đều biến thành lửa. Có thể dùng Già Lâu La không cách nào khống chế nguyên khí chế tạo hỏa diễm. Hắn hỏa diễm lực lượng bị tước đoạt. Vì vậy Già Lâu La toàn thân trên dưới mọc lên màu xanh ánh sáng. Phải lấy hắn cường đại nhục thân va chạm Tiểu Chu Tước. Chỉ là ấu điểu. Làm sao có thể cùng bá chủ tranh đấu? Tiêu Tiêu nhìn thấy chính mình vừa rồi giao lão bà liền bị đánh. Lập tức tiếp xúc hợp thể. Tay trái chính mình tách rời. Bay lên bầu trời. Đem cái khác 4 tiểu kỳ phơi ở một bên. Ngươi dám đánh ta lão bà. Tiêu Tiêu hóa thành hỏa diễm sao băng bay lên bầu trời. Trong miệng phun ra dày đặc khói đen. Che đậy Già Lâu La ánh mắt. Tiếp đó toàn thân trên dưới thả ra cường đại động năng. Ngạnh sinh sinh đem Già Lâu La va chạm phương hướng cải biến. Chúng tiểu kỳ giật mình nhìn xem Tiêu Tiêu biến thành máy phun. Mang theo Già Lâu La bay lên cao cao bầu trời. Lập tức sẽ phóng tới vũ trụ. Cô, ma ma tái nói qua. Nhân loại hành trình là ngôi sao biển lớn. Hiện tại Tiêu Tiêu sớm đi tìm kiếm đường sao. Nha nha lập tức ngự kiếm đuổi theo. Muốn đi cứu kỳ. Hoa hạ kiếm thứ nhất. Ngự kiếm đi theo ta. Gà con ngự kiếm mà lên. Bởi vì quá mức thái quá. Đến mức Tiểu Chu Tước cũng bị hấp dẫn ánh mắt. Cứ như vậy nhìn xem bay lên trời nha nha. Lại nhìn một chút còn lại Tam Tiểu Kỳ. Tam Tiểu Kỳ nhìn nhau. Các hiển thần thông. Cô trên đầu 3 cái lông gà nhanh chóng chuyển lên. Biến thành lên thẳng kỳ. Xoắn ốc lên cao. Lạp biến thành cỡ nhỏ bất tử điểu. Chế tạo ra một đầu con đường ánh sáng. Theo con đường ánh sáng một bay lên trời. Biến thành tháo chạy trời kỳ. Mục Mục tụ tập thiên địa nguyên khí. Xuất hiện tại chính mình dưới móng. Tiếp đó tựa như là lên xuống thang máy một dạng lập tức chui lên bầu trời. Tiểu Chu tước sững sờ nhìn xem cái này gà con liên minh những cao thủ. Năm kỳ thăng thiên các hiển thần thông. Vì vậy nàng cũng bay đi tới. Tiêu Tiêu sử dụng đại thúc đẩy thuật. Lúc này đã bay cực kỳ cao. Già Lâu La rốt cục chống cự lại Tiêu Tiêu phun ra. Mà còn ngừng chính mình công kích. Thế nhưng nơi này quá cao. Giữa thiên địa dưỡng khí không đủ. Hắn thân hình bắt đầu kết băng. Cho dù là bá chủ cấp dị thú cũng vô pháp làm trái trời cùng đất to lớn pháp tắc. Mà Tiêu Tiêu bản thân có nhiệt lượng. Thân là kim ô Tiêu Tiêu cũng không e ngại đại khí tiêu thất. Chỉ là Già Lâu La còn tại làm vùng vẫy dẫy chết. Hắn bắt lấy Tiêu Tiêu. Nghĩ muốn mang theo Tiêu Tiêu cùng một chỗ phiêu đãng hướng vũ trụ bên ngoài. Thế nhưng gà con liên minh đã đuổi theo. Nha nha tiểu thiết kiếm giống như là đạn đạo một dạng bay ra ngoài. Đâm xuyên Già Lâu La cánh. Gà con mang đến hỏa diễm. Mà Tiểu Chu tước tắc mang đến lượng lớn nguyên khí. Lúc này, Lạp liền ánh mắt ngưng tụ. Trước đó nói không cho phép tại trên mặt đất khai đại chiêu. Ở chỗ này cũng có thể sao? Vì vậy Lạp thân thể bắt đầu phát sáng. Thái dương quang huy xuất hiện ở địa cầu tự quay đầu cùng. Lạp đắm chìm quang huy. Biến thành quang chi sáng tạo thần hình thái. Tại Già Lâu La chấn kinh trong ánh mắt. Quang huy bắn ra khởi bước. Chỉ dùng một kích liền đem hắn đánh về phía xa xôi vũ trụ. Sau đó Già Lâu La có lẽ sẽ lấy tốc độ vũ trụ cấp một tại quá không trung ngao du. Cô chấn động vô cùng. Ma ma tái tiên đoán thành sự thật. Thật có bắn ra khởi bước mặt trời. Sau đó tiến vào tốc độ vũ trụ cấp một. Bất quá Lạp biểu thị. Một kích này có lẽ không đủ để đem nó đánh vào tốc độ vũ trụ cấp một. Có lẽ Già Lâu La sẽ ở cái nào đó địa phương rơi xuống. Bất quá tại rơi vào tầng khí quyển thời điểm, hắn liền sẽ đốt thành cho bụi. Cho nên cũng là không cần lo lắng hắn sẽ đến rơi xuống tổn thương đến cái gì. Huyết nhục chi khu, sao có thể gánh vác được đại khí xung đột đâu. Gà con từ bầu trời bên trong rơi xuống, mà Tiêu Tiêu cũng từ Già Lâu La trên thân thoát ly. Bay xuống thời điểm, bị Tiểu Chu tước tiếp nhận. Tiêu Tiêu nhất thời một mặt thỏa mãn. Gà con từ bầu trời bên trong bay trở về đại địa. Rất nhiều người đều tại lúc hoàng hôn thấy được rơi xuống sao băng. Bọn chúng đi tới Già Lâu La sở chiếm cứ sao huyệt. Thế nhưng nơi này cũng không có cái kia trứng vàng. Gà con nhất thời rất thất vọng. Lại không nghĩ rằng Tiểu Chu tước biểu thị nàng gặp qua cái kia trứng vàng ở nơi nào. Vì vậy, đi theo Tiểu Chu tước. Mọi người một lần nữa bay qua giang thủy. Tiếp đó, gà con thấy được vân tái. Ngoặc kép chấm hỏi, là ma ma tái trộm đi trứng vàng. Gà con nhất thời ảo não không thôi. Không nghĩ tới cái này trứng sớm đã bị ma ma tái cầm đi. Trận này đại mạo hiểm tốt thua thiệt a. Chỉ có Tiêu Tiêu hiểu được một chút không lỗ. Vân tái lúc này chính cầm cái kia trứng vàng. Đặt ở chói lọi phía dưới giám định. Dường như đang tra xem có phải hay không là trứng kim ô. Mà rất nhanh, tại hoàng hôn ánh sáng rơi xuống sau đó. Trứng vàng phá xác, một cái màu đỏ tía gà con phá xác mà ra. Hắn trợn tròn mắt, tò mò nhìn trước mắt thế giới mới. Hắn vừa ra đời thời điểm, nhất thời toàn bộ đại địa bên trên cỏ cây đều gặp xuân. Xung quanh khô mộc một lần nữa thức tỉnh, thổ nhưỡng bên trong đóa hoa bỗng nhiên đua nở. Rõ ràng là mùa hạ, lại xuất hiện đối diện quét mà đến gió xuân. Vân tái đang chơi đùa mới gà con. Mục mục đang vì mới huynh đệ xuất sinh mà cảm thấy cao hứng. Nha nha hiểu được không có ý nghĩa vẫn là trở về luyện kiếm. Lạp nhưng là nghĩ đến chính mình muốn ở chỗ này thu chút tiểu đệ. Đến hiện ra chính mình chủ thân uy nghiêm. Mà Tiêu Tiêu nhưng là cùng Tiểu Chu tước vỗ cánh. Bay đến vân tái bên mình. Lẫn nhau nhảy lên tìm phối ngẫu múa. Mặt trời rơi xuống núi. Thế nhưng mới mặt trời sẽ còn thăng lên. Cô chạy tại tìm kiếm tinh vệ cô nương trên đường. Nghĩ đến Tiêu Tiêu cũng tìm được ưa thích hắn điểu. Đây là mỹ hảo sự tình. Trên đường gặp chó con. Đi tuần chó con nói cho cô. Hiện tại xuất hiện một ít kỳ quái động tĩnh. Xa phương sơn bên trong giường như có thật nhiều loài chim sao động. Hỏi cô biết không biết cái này sự tình. Cô nghiêm túc nói cho chó con.